Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3566, nguyền rủa gây thương tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Bắt đầu tu luyện vận mệnh thập nhị tướng về sau, phượng thiên khí tức trên thân, tùy thời đang biến hóa. Hiện lên, cát tường, chi tướng, thần thánh ôn nhu. Hiện lên, hung hãi, chi tướng, âm lãnh khốc sát. Hiện lên, sinh mệnh, chi tướng, thì thân cận hoạt bát. Thời khắc này nàng, hoàn toàn chính xác lộng lẫy, nhưng trong ánh mắt, lộ ra lãnh sát chi khí, đem thi huyết hải dương đều đông cứng. Cỗ sát khí kia, để tu thần thiên thần Tu La không sợ hãi này, cũng sinh ra lòng kiêng kỵ. Nàng cùng Ngũ Thanh Tông đứng ở đằng xa, không dám tới gần huyết diệp Ngô Đồng. Phượng Thiên quay đầu, hướng bọn hắn nhìn chằm chằm một chút. Chỉ này một chút, Ngũ Thanh Tông cùng tu thần thiên thần đều có một loại thần hồn bị đông lại cảm giác, phảng phất sau một khắc, Phượng Thiên liền sẽ xuất thủ đem bọn hắn đánh chết. Không nghĩ tới, nàng hiện tại tu vi đáng sợ như thế, một đạo ánh mắt liền ẩn chứa giết chết thần linh tử vong lực lượng. Tu thần thiên thần trong lòng không khỏi sinh ra một cố ép không được bi thương thê lương cảm giác, nghĩ đã từng, nàng nào có yếu tại phượng thải dực. Bây giờ, chỉ còn khí linh một đạo hồn. Chư Nhượng Trần nhìn xem leo lên bờ Phượng Thiên, nói. Ngươi thụ thương, huyết diệp Ngô Đồng bị Phượng Thiên khí tức chấn nhiếp, một mực cúi đầu, nghe được Chư Nhượng Trần lời nói, mới lập tức nhìn lại, kinh ngạc nói. Chủ nhân ngươi làm sao thụ thương rồi? Có thể nào không sợ hãi? Coi như trong triều thiên khuyết trận pháp lợi hại, nhưng, Phượng Thiên thế nhưng là bất diệt vô lượng, là trong vũ trụ tầng chót nhất tồn tại. Chỉ cần trong trận không có trận linh, không có chủ trì trận pháp cường giả, thiên hạ trận pháp gì, tổn thương được nàng. Phượng Thiên cánh tay trái, có một vết thương. Trong vết thương, huyết dịch phát sinh ác biến, chảy ra tới huyết dịch hiện lên màu đen. Càng cổ quái là, huyết dịch màu đen vừa mới tiêu tán đi ra, liền trực tiếp hóa khí, xác thực nói, hẳn là hư vô hóa, biến mất không thấy gì nữa. Ngũ Thanh Tông thấp giọng nói, có thể làm bị thương bất diệt vô lượng, mà lại bất diệt vô lượng còn không thể lập tức khôi phục vết thương, cái này cần cấp độ gì tồn tại, mới có thể làm đến. Tu thần thiên thần nói, muốn đả thương bất diệt vô lượng, cùng cảnh giới tu sĩ liền có cơ hội làm đến. Nhưng, muốn để bất diệt vô lượng thương thế khó khôi phục. Cái này chỉ sợ đến cao hơn hai cái cảnh giới mới được. Phía dưới có bất diệt đỉnh phong cấp lực lượng kinh khủng. Thủy tổ lưu lại thủ đoạn cũng chưa biết chừng. Ngũ Thanh Tông nói, Chư Nhượng Trần nhìn xem Phượng Thiên vết thương, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Phệ huyết chú, là minh tộc kinh khủng nhất lục đại nguyền rủa một trong, đặc biệt nhằm vào huyết nhục sinh linh. Người chúng chú, huyết dịch không khô mất, lại không biết sói mòn đi nơi nào. Gặp nàng không nói một lời, Chư Nhượng Trần trực tiếp lấy ra ma ni châu, tới gần đến nàng miệng vết thương. Soạt, tại thần khí thôi động dưới, ma ni châu tản mát ra 6 loại khác biệt quang hoa, tịnh hóa nguyền rủa bí lực. Tu thần thiên thần lắc đầu liên tục, nói. Chư Nhượng Trần còn quá trẻ, sao dám ở trước mặt phượng thải dực xuất ra ma ni châu chí bảo như thế? Hắn giữ được sao? Ngươi nói, hắn sẽ không phải đối với Phượng Thải Dực động tình a? Ngũ Thanh Tông nhìn phía xa gần trong gang tấc hai người, trong lòng sinh ra lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự khó có thể tưởng tượng, một người nam tử đi cho Phượng Thiên chữa thương, còn lộ ra như vậy tự nhiên. Loại quan hệ thân cận này, tựa như hai người đã chấp nhận đồng dạng. Phượng Thiên đứng ở nơi đó, nhìn xem gần ngay trước mắt Trương Nhược Trần, không ẩn tình tự ba động mà nói. Ngươi thành công. Hỏi ra lời này lúc trên người nàng lệ khí, đã là giảm xuống rất nhiều. Chỉ có thể coi là đi ra trọng yếu nhất một bước. Chư Nhượng Trần hỏi, ngươi qua Thanh Hư Điện. Phượng Thiên nói, Chư Nhượng Trần nhìn chăm chú về phía hai tròng mắt của nàng, nói. Ngươi không nhìn thấy Đại Tôn ở nơi đó lưu lại 7 chữ. Ngươi quá không tiếc mệnh. Kẻ tiếc mệnh, dùng cái gì thành đại đạo. Tử vong thần tôn, không sợ tử vong. Phượng Thiên nói, Chư Nhượng Trần trong lòng có nồng đậm hiếu kỳ, nói. Ngươi đến cùng gặp cái gì? Một bên huyết diệp Ngô Đồng rất là không vui, bởi vì Chư Nhược Trần xưng hô chính là ngươi, mà không phải tôn xưng. Phượng Thiên, lá gan cũng quá lớn, quá làm càn. Phượng Thiên nói, một mảnh huyết thổ, một tòa ma điện, một đầu minh hà, phía sau liền không có đi. Chư Nhược Trần hoang mang, nói, triều thiên khuyết không phải luyện khí sĩ thánh cảnh sao? Đúng a, cho nên, kẻ đến sau đều có thể đi vào tu đạo. Phàm là một thời đại vô địch, ai sẽ không đi nghiên cứu luyện khí sĩ tu luyện pháp? Luyện khí sĩ xưng bá vũ trụ thời gian quá lâu, gần với vu đạo. Có người suy đoán, bọn hắn có lẽ lưu lại gần với cửu đỉnh chí bảo. Phượng Thiên nói, Chư Nhược Trần trong lòng không cách nào bình tĩnh. Phượng Thiên nói tới những này, cùng Diêm Vô Thần nói, có rất lớn xuất nhập. Giờ phút này tinh tế hồi tưởng, hoàn toàn chính xác có rất nhiều không hợp lý địa phương. Triều Thiên Khuyết chỗ nguy hiểm như vậy, lấy Diêm Vô Thần lúc trước đại thần cấp độ tu vi, làm sao có thể lội đạt được một con đường tự do xuất nhập. Coi như hắn tu luyện là lục đạo luân hồi thần đạo, cùng luyện khí sĩ có lớn lao liên quan, nhưng cảnh giới cấp độ không đủ, làm sao mặc từng chiếm được trận pháp. Mà lại, đương thời mỗi một vị kiệt xuất thiên kiêu phía sau, đều tất nhiên có chư thiên cấp tồn tại bồi dưỡng, trải đường, hộ đạo. Hoàng Thiên, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Bạch Khanh Nhi, Huyền Nhất, Trương Nhược Trần. Có thể nói, bối cảnh một cái so một cái lớn. Bằng Ngũ Thanh Tông cùng Hắc Ám Chi Uyên Diêm Thị tài nguyên cùng thực lực, làm sao có thể bồi dưỡng đạt được Diêm Vô Thần nhân vật như vậy? Diêm Vô Thần tất có dấu đại bí. Phượng Thiên cảm xúc đã là triệt để bình tĩnh trở lại, lệ khí tiêu hết, nói. Ngươi đang suy nghĩ gì? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Ma Ni Châu hoàn toàn chính xác đối với nguyền rùa có khắc chế hiệu quả. Nhưng lấy Trương Nhược Trần tu vi, đi giải Phượng Thiên trên người nguyền rùa, hóa giải tốc độ quá chậm. Không cần ngươi trợ giúp, điểm ấy nguyền rùa, còn không làm gì được bản thiên. Phượng Thiên mi tâm Phượng Hoàng ấn ký lấp lóe, vận mệnh chi môn tại sau lưng hiển hóa ra ngoài, da thịt tràn đầy ra từng sợi hào quang, tiếp theo, hào quang hóa thành hỏa diễm. Trương Nhượng Trần bị Phượng Thiên ngọn lửa trên người, trùng kích đến tung bay ra ngoài. Xoạt, Phượng Thiên quanh người, xuất hiện 55 loại đạo quy tắc, xoay quấn thành rưỡi 15 đoàn quang hoa sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 55 đoàn quang hoa, diễn hóa ra 30 triệu hạt điểm sáng, tiếp theo lại ngưng ra 750 triệu đạo không ngừng sinh ra cùng chôn vùi quang ảnh, giống như tinh không mênh mông, lại như vũ trụ vạn tượng muôn màu hình. Thật nhanh lĩnh hội tốc độ, nàng khoảng cách bất diệt vô lượng trung kỳ, sợ là chỉ có cách xa một bước, tu vi tăng lên quá lớn. Trương Nhượng Trần có thể nhìn ra, Phượng Thiên diễn hóa đi ra dị cảnh, có, hà đồ, vận vị. Không hề nghi ngờ, nàng là muốn dùng, hà đồ, đến dung hội quán thông vận mệnh thập nhị tướng. Nàng đối với, hà đồ, lý giải cùng đoạt được, xa ở trên Trương Nhược Trần. Đây cũng không phải là Trương Nhược Trần ngộ tính không kịp nàng, mà là thần hồn chênh lệch quá lớn. Thần hồn mạnh, phân tích, lĩnh hội, tốc độ tu luyện tự nhiên càng nhanh. Nàng sở dĩ đem dị cảnh hiển hóa ra ngoài, không thể nghi ngờ là muốn để Trương Nhược Trần quan ngộ, dạng này có thể dễ hiểu hơn, hà đồ, huyền diệu. Một lát sau, dị cảnh tán đi. Trên người nàng nguyền rùa đã luyện hóa, vết thương khép lại, tổn hại áo trắng dưới, là càng thêm da thịt tuyết trắng. Phượng Thiên ánh mắt từ đầu đến cuối đạm mạc, nói. Nói đi, bốc lên lớn như vậy phong hiểm tìm đến bản thiên, đến cùng có chuyện gì? Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ nàng nói tới phong hiểm là cái gì? Chẳng lẽ nàng đã bằng vào vận mệnh chi đạo suy tính ra, kiếp tôn giả, chỉ giao, bao quát côn lôn giới hỏa trùng, ẩn thân tại kiếm các? Trương Nhược Trần nói. Cửu tử dị thiên hoàng tại vô gian thế giới tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo, bây giờ tu vi, sợ là đã đạt tới bất diệt vô lượng đỉnh phong. Phượng Thiên trong ánh mắt rốt cục xuất hiện một tia ba động, nói. Nói rõ chi tiết, lập tức, Trương Nhược Trần đem chính mình biết, nói ra. Nhưng biến mất rất nhiều. Tỷ như, yêu đàm bà La Hoa cùng ma tâm trong tay hắn. Trương Nhược Trần nói. Trong thái cổ sinh linh năm vị bất diệt vô lượng, tăng thêm vô gian lĩnh thủy tổ di trận, còn ẩn ẩn không thể địch. Cửu tử dị thiên hoàng như tiến hoang cổ phế thành, ta rất lo lắng, hắn sẽ đối với ngươi bất lợi. Phượng Thiên ghé mắt, nhìn hắn nửa ngày. Trương Nhượng Trần vội vàng nói. Cửu tử dị thiên hoàng đến cùng thuộc về đương thời cường giả, hay là cường giả thời cổ, thật không tốt nói. Hắn có thể hay không bằng vào tu vi cường đại cùng thân phận đặc thù, triệu tập loạn cổ ma thần, cũng không tốt nói. Trước kia, hắn tu vi không đủ, không dám làm thiên tôn. Nhưng bây giờ tu vi đủ rồi, có thể hay không muốn vị trí kia đâu. Hắn tiếp xuống mỗi một bước, đều không thể đoán trước. Phượng Thiên nói, ngươi quá coi thường bất diệt vô lượng. Bản thiên, tự có thủ đoạn, không phải hắn muốn cầm bóp liền có thể nắm. Trong thái cổ sinh linh những bất diệt vô lượng kia, muốn áo nghĩa, không có áo nghĩa. Muốn át chủ bài, không có át chủ bài. Thượng giới mỗi có thủy tổ xuất thế, liền sẽ đưa chúng nó nghiền ép một lần, cướp đi tất cả chiến binh cùng thần thông pháp thuật. Truyền thừa của bọn hắn, đã sớm tàn khuyết không đầy đủ, nội tình cơ hồ mất hết. Nhưng, hạ giới này, hoàn toàn chính xác quỷ dị, dù là thủy tổ cũng diệt không đến bọn hắn. Chờ thủy tổ qua đời, bọn hắn lại sẽ xuất hiện, đồng thời cấp tốc lớn mạnh. Cái này có lẽ chính là bọn hắn duy nhất còn rất lợi hại địa phương, sinh ra chính là vô lượng, nhục thân có 102 cùng cảnh giới, tộc đàn có thể cấp tốc mạnh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng bởi vậy tai hại rõ ràng, tại trên tâm cảnh ý chí, ít có thể so với từng chiếm được thượng giới vô lượng. Trương Nhượng Trần cảm thấy Phượng Thiên quá khinh thường, rất muốn lại khuyên. Phượng Thiên nói, lần này đến đây Hắc Ám Chi Uyên, bản thiên mang theo vận mệnh thần điện thứ hai nội tình, ngay cả Hoàng Tuyền Đại Đế đều kém chút chấn áp. Cửu tử dị thiên hoàng nếu muốn động thủ, sợ là đến bốc lên đồng quy vu tận phong hiểm mới được. Lại nói, trước mắt hắn sẽ đối với bản thiên động thủ khả năng, không cao hơn một thành. Dù sao bản thiên cùng lợi ích của hắn, không có bất kỳ cái gì xung đột địa phương. Ngược lại lẫn nhau hợp tác, mới đối song phương đều có lợi. Thứ yếu, tại bản thiên xem ra, hắn trước mắt trừ tu luyện cửu sinh cửu tử âm dương đạo, cấp thiết nhất sự tình, là trấn áp cái diệt. Cái diệt mới là hắn tai họa ngầm. Trương Nhượng Trần gặp Phượng Thiên như vậy lý trí, cũng không phải là tự phụ, cũng không có lại khuyên, mà là hỏi. Nội tình thứ hai này là cái gì đây? Trương Nhượng Trần không chỉ một lần nghe qua. Trung cực nội tình, truyền thuyết, nghe nói, địa ngục giới thập đại tộc đều có trung cực nội tình, chuyên môn ứng đối diệt tộc đại họa. Đúng là như thế, bọn hắn mới có thể từ xưa đến nay một mực bảo trì truyền thừa. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nếu không, ngươi gia nhập vận mệnh thần điện, làm một cung chi chủ. Phượng Thiên nói, Trương Nhượng Trần mỉm cười lắc đầu. Phượng Thiên nói, ngươi nếu thật lo lắng cửu tử dị thiên hoàng, liền đi tìm nộ thiên thần tôn cùng thiên mỗ đi. Địa ngục giới trước mắt chân chính có thể ngăn được hắn, liền hai người này. Hoặc là, đi thiên đình. Hạo thiên, cửu tử dị thiên hoàng tuyệt đối là không dám tùy tiện dây vào. Trương Nhược Trần có thể nghe ra Phượng Thiên trong lời nói tầng sâu ý tứ. Làm tử vong thần tôn cùng địa ngục giới phái chủ chiến, nàng có thể nói ra để Trương Nhược Trần đi thiên đình lời nói, tuyệt không phải là đang thử thăm dò cái gì, mà là thật hy vọng hắn rời xa cửu tử dị thiên hoàng. Trương Nhượng Trần trong lòng sinh ra một tia cảm động, thế là, dự định đem một mực đặt ở trong lòng sự kiện kia nói ra, hỏi. Phượng Thiên cảm thấy, trong vận mệnh thần điện, phải chăng có ẩn tàng cường giả? Giảng thuật việc này, kỳ thật Trương Nhượng Trần bốc lên không phong hiểm nhỏ. Ai biết, Phượng Thiên cùng nộ thiên thần tôn tìm kiếm kẻ không rõ kia, phải chăng có đặc thù nào đó quan hệ? Nhưng không nói ra đến, chẳng phải là muốn để nàng đi tiếp nhận phần này phong hiểm. Để nàng sớm biết được, chí ít có thể để phòng bị một hai. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.